lẳng lơ cho anh xem. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bu Banana, đối diện với lời mời gọi trần trụi của cô, Quý Lâm căn bản không có cách nào chối từ. Muốn, Du Diệt Diệt nâng một bên vú đưa đến trước miệng anh. Muốn ăn thì ăn đi. Quý Lâm không chút khách khí ngậm lấy. Khoang miệng nóng ướt bao bọc đầu vê. Mẫn cảm mà cắn mút. Lực hút cực kỳ lớn. Du Diệt Diệt sảng khoái đến mức muốn bùng nổ. Hơn nữa ngón tay của anh còn cắm vào miệng nhỏ bên dưới. Nộn thịt mềm mại không ngừng siết chặt lấy ngón tay Quý Lâm rồi tiết ra càng nhiều DM thủy hơn. Chỉ một lúc sau, bàn tay anh đã ướt đẫm. Chất lỏng trong suốt dính nhớp cứ thế tích tụ lại rồi nhỏ giọt xuống. Làm dơ ghế ngồi, nhưng mà giờ phút này, hai người đều chẳng có tâm tư mà lo ghế dơ hay không. Quý Lâm hôn môi Du Diệt Diệt, cùng lúc đó ấn cái nút bên cạnh, ghế tự động bật ra sau. Cơ thể Du Diệt Diệt mất đi chỗ dựa, ngã nằm xuống, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hai luồng nhũ thịt trước ngực cũng theo đó mà nhảy lên. Bầu ngực trắng nõn đung đưa trước mặt Quý Lâm khiến anh không kìm được mà lại cúi người ngậm lấy một bên núm vú. Cảm giác kích thích truyền đi khắp cơ thể làm Du Diệt Diệt ngẩng đầu ưỡn cao ngực. Tay cô mò mẫm cởi quần áo trên người anh. Nếu chỉ có một mình cô trần truồng thì thật không công bằng. Anh bắt buộc cũng phải cởi mới được. Quý Lâm hiểu ý của Du Diệt Diệt. Ngoan ngoãn phối hợp với động tác của cô. Bắt đầu cởi từ áo khoác ngoài rồi đến áo sơ mi. Mỗi ngày anh đều tập thể thao để giữ dáng người. Từng khối cơ bắp rắn chắc nhưng không quá cường tráng khiến cô vô cùng yêu thích. Tay cô lưu luyến trên ngực và bụng anh như đang cố ý thắp lửa. Chờ đến khi sờ đủ rồi cô mới cầm lấy dương VT đã sớm rỉ nước ở mã mắt. Ngón tay không ngừng mơn trớn quy đầu căng tròn. Chất nhầy chảy ra làm dính nhớp cả tay cô. Không gian trong xe hạn chế. Nhỏ hẹp nên chỉ cần một chút mùi lạ thôi cũng sẽ ngửi thấy rõ ràng. Mùi tinh dịch nồng đậm của dương VT hòa cùng mùi DM thủy quyến rũ đến mức hơi thở của Du Diệt Diệt trở nên dồn dập hơn. Khát vọng tình dục như bùng cháy. Lúc này một ngón tay căn bản không còn đủ thỏa mãn cô. Du Diệt Diệt khó chịu rên gì. Cô dang rộng hai chân. Môi âm hộ cũng theo đó mà mở ra. Quý Lâm, anh mau cắm vào đây. Bên trong ngứa lắm. Cô nức nở nói. Côn TH, T cũng đã nhịn đến khó chịu. Anh buông tha đầu V. Đỡ dương VT cọ sát ở miệng huyệt. Tiểu huyệt cơ khát mấp máy liên tục. Bên trong như chứa đựng một loại sức hút vô hạn. Quý Lâm chỉ mới cắm vào một nửa quy đầu đã bị hút đến tê dại. Anh chắc chắn lúc này cô không dễ bị thương nữa mới quả quyết thúc vào nguyên cây. Một luồng DM thủy bắn ra. Ngôn tình sủng, Du Diệt Diệt cảm giác như linh hồn của mình vừa bị xuyên thủng. Không đợi cô hoàn hồn lại, Quý Lâm đã bắt đầu động eo. Dương VT thô to rút ra một chút rồi lại hung hăng đâm sâu vào. Mỗi lần đều cắm tới miệng tử cung. Khoái cảm cực hạn thúc giục anh đẩy nhanh tốc độ. Âm thanh bạch bạch bạch vang lên không ngừng nghỉ. Du Diệt Diệt bị đỉnh đến mức cả người dần nhếch lên phía trên. Cả chiếc xe cũng bắt đầu lắc lư. Mái tóc dài của cô tán loạn. Ánh mắt mê mang. Khuôn mặt tràn đầy xuân tình. Cửa kính xe trong suốt mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt. Cho dù biết chỗ này là gara nhà Quý Lâm. Không có ai đi ngang qua nhưng Du Diệt Diệt vẫn không thể kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Đường đi nóng ẩm gắt gao bọc lấy côn TH. T, đôi lúc lại có rút kẹp chặt khiến anh hít sâu một hơi. Đang lúc chuyên tâm thọc vào rút ra, Quý Lâm bỗng nhiên cảm giác được mảng thịt mềm gần quy đầu bắt đầu run lên. Và cảm giác tê ngứa lan ra khắp cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, một luồng sáng trắng nổ tung. Chờ đến khi anh hoàn hồn lại thì một cổ tinh dịch trắng đục đã bắn vào trong cơ thể cô. Du Diệt Diệt cũng không ngờ tới Quý Lâm sẽ xuất nhanh như vậy. Cô mở to hai mắt, trực tiếp đạt tới cao trào do bị kích thích đột ngột. Cách chương.